Chi diện Than Vương vs Hỏa Bạo Giao. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa này Trương Giao, cậu nói thử xem cậu thích Vương Khiết ở điểm nào. Lâm Văn kéo Dương Vân ngồi xuống hỏi Trương Giao, thích ở điểm nào à, Vương Khiết đối xử với mình rất tốt. Đối xử với cậu tốt cậu liền thích hay sao, bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng, có rất nhiều người tốt với cậu, sao mình không thấy cậu thích bọn họ. Dương Vân không tin nói. Nói thế nào đây, tuy rằng bình thường cô ấy hay chế giễu mình, nhưng mà lời mình nói thì cô ấy lại nguyện ý lắng nghe, không giống như các cậu với mình, nói mới vài câu đã chán muốn đi rồi. Một bên Trương Giao khen ngợi Vương Khiết còn một bên thì trách mắng Dương Vân với Lâm Văn. Đại tiểu thư cậu đó, không nói thì thôi, đến khi nói thì liên miên không ngừng, không có thời gian quy định sẽ không chịu ngừng à, Dương Vân khoa trương nói. Cậu chết đi, có khoa trương như cậu nói đâu chứ. Trương Giao khó chịu kêu lên. Cũng đúng, cậu không thấy bình thường Vương Khiết rất ít nói sao, lắng nghe Trương Giao nói có lẽ cũng là một loại hưởng thụ. Cuối cùng Lâm Văn cũng hiểu được làm thế nào hai người này có thể ở chung. Hai người cậu ở nhà chỉ nghe được giọng của mình cậu thôi à, còn Vương Khiết hoàn toàn không tiếng động nghe cậu chỉ thị. Dương Vân nhìn Trương Giao hỏi, đại khái là vậy, Trương Giao gật gật đầu nói. Hai người Dương Vân và Lâm Văn cố gắng tưởng tượng ra cảnh Trương Giao và Vương Khiết ở chung sẽ thế nào. Trương Giao là người nói chuyện huyên thuyên không ngừng, Vương Khiết thì lặng lẽ lắng nghe, nhưng mà Trương Giao lại có một thói quen xấu là khi nói chuyện gặp phải chuyện gì thích thú hoặc kích động thì sẽ vỗ tay vỗ chân, tay chân loạn xạ, xem ra Vương Khiết bị nàng hành không nhẹ, Dương Vân vừa nghĩ vừa quay đầu nhìn xem tay chân Vương Khiết có bị bầm chỗ nào không. Ăn được rồi, Vương Khiết từ trong bếp nói vọng ra, tới ngay, nào hai cậu, vào nếm thử tay nghề của cô ấy xem, rất tuyệt đó. Trương Giao không phát hiện khi nàng nói lời này có bao nhiêu hạnh phúc trên mặt. Lâm Văn nhìn Dương Vân mỉm cười, xem ra Trương Giao đã tìm được một nửa đích thực của mình. Hôm nay Vương Khiết làm cơm tây, thịt thăn bò và salad. Món đầu tiên là bánh mì nướng cùng với súp ốc sen của Pháp, bởi vì là ăn cơm gia đình nên không cầu kỳ như trong nhà hàng. Bọn họ ăn bánh mì nướng và súp xong liền không ngừng khen tay nghề của Vương Khiết, xem ra sau này Trương Giao sẽ được Vương Khiết nuôi cho mập mạp ra. Qua, bò bít tết này làm ngon thật nha, thật là mềm ăn rất ngon. Triển Phong ngạc nhiên hét lớn, vậy thì ăn nhiều một chút, Vương Khiết vẫn lạnh nhạt nói. Vương Khiết ngày thường khi cũng Trương Giao một chỗ cô cũng lạnh lùng như vậy sao? Triển Phong xấu xa hỏi, người sáng suốt sẽ biết cô có ý gì. Nếu cô thấy ngon thì lo ăn cho nhiều vào. Trương Giao cầm một đĩa salad đặt trước mắt Triển Phong để cô có thể lo ăn mà ít nói lại một chút. Không may mà Triển Phong hỏi tới khi Vương Khiết trên giường với nàng sẽ có bộ dạng gì thì có mà chết à, cô khẩn trương làm gì? Triển Phong vừa ăn salad vừa hỏi, tôi khẩn trương hồi nào, chỉ muốn lấy salad cho cô ăn thôi, không ăn thì trả lại. Nói xong nàng liền lấy đĩa salad trước mặt Triển Phong lại. Từ từ ai bảo không ăn khi nào, salad này hương vị ngon như thế làm sao tôi từ chối được? Triển Phong nói mà không biết ngượng. Ăn nhiều như vậy cũng không thấy cô mập ra, không biết năng lượng tiêu hao đi đâu hết nhỉ, chẳng lẽ là do hàng đêm xanh ca nên đã mất hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh thoảng Trương Giao cũng cười nhạo Triển Phong vài câu. Khụ khụ khụ, Lâm Văn bị câu nói của Trương Giao làm cho không ngừng ho khan, xem ra hai người họ không ai chịu thua ai hết. Chắc chắn tám phần là mỗi đêm Triển Phong đều quấn lấy Lâm Văn không yên, Trương Giao nhìn Triển Phong lại vội vỗ lưng giúp Lâm Văn nhuận khí, không thèm để ý đến Trương Giao. Cơm nước xong theo thường lệ thì Trương Giao sẽ là người rửa chén. Nhà hai người đều phân công như vậy sao? Triển Phong thấy Trương Giao đi rửa chén thì có chút bất ngờ hỏi. Đúng vậy, không được hay gì? Trương Giao hung dữ trả lời. À không, tôi không nghĩ đường đường là một Trương Tổng mà lại đi rửa chén. Triển Phong và Lâm Văn đều sinh ra trong gia đình giàu có, những chuyện thế này đều có người giúp việc trong gia đình làm, không cần đến họ phải động thủ, cô thấy Trương Giao rửa chén thì kinh ngạc cũng là chuyện bình thường. Có vẻ như từ nhỏ Trương Giao đã phải sống cuộc sống kham khổ vì thế khi có người hầu hạ nàng cũng cảm thấy không quen, cho nên nàng không thích ở lại biệt thự của Vương Khiết mà muốn quay về căn hộ nhỏ của họ. Cô và Lâm Văn ăn cơm xong ai sẽ rửa chén? Trương Giao nhìn Triển Phong hỏi. Trương Giao biết hiện tại cả hai đang ở tại căn hộ của Lâm Văn, cả hai tự nấu ăn, nhưng không biết ăn xong ai sẽ là người rửa chén. Hắc hắc, chính vì không ai rửa cho nên hai chúng tôi ăn cơm bên nhà ba mẹ rồi mới về nhà mình. Triển Phong cười hì hì nhìn Lâm Văn nói. Phong nói hay lắm, tình nguyện tới công ty ngồi xem em làm việc cũng không chịu ở nhà rửa chén, lười biếng. Lâm Văn làm bộ tức giận đánh Triển Phong. Ai, con nhà giàu đều là cái dạng này, hư hỏng. Trương Giao vừa rửa chén vừa nói. Hứ, Vương Khiết nhà cô không phải là con nhà giàu sao? Triển Phong nhớ lại, Vương Khiết vừa nghe cô hỏi mượn 20 triệu, mắt cũng không chịu chấp liền xuất tiền ra hỗ trợ, có thể nói Vương Khiết là người có tiền, Trương Giao không biết đấy chứ. Cô học hỏi Vương Khiết nhà tôi đi, vào nhà xuống bếp chuyện gì cũng làm được. Trương Giao quắc mắt nhìn Triển Phong. Cái này là đúng tử huyệt của Triển Phong rồi, bảo cô làm gì chứ nấu cơm làm đồ ăn là cô không làm được, vấn đề này không thể so với Vương Khiết được. Triển Phong chỉ có thể ngượng ngùng sờ sờ cái mũi quay về chỗ ngồi. Mọi người cùng nhau ngồi ăn món tráng miệng, trên bàn còn có hoa quả chuẩn bị sẵn, bốn người nói chuyện rôm rả, chỉ có Vương Khiết ngồi một bên lắng nghe vừa gọt trái cây đút cho Trương Giao ăn. Vương Khiết thì đi vào pha trà, cô biết Trương Giao không thích uống trà cho nên chuẩn bị sẵn cho nàng một ly nước trái cây. Mọi người thấy Vương Khiết hầu hạ Trương Giao như một bà hoàng thì tấm tắt vui mừng, Trương Giao đã tìm được báu vật quý rồi. Đến khi Lâm Văn, Triển Phong và Dương Vân về hết thì Trương Giao giúp Vương Khiết dọn dẹp lại phòng khách. Cái tên Triển Phong này miệng bị bể hay sao ấy, Vương nhìn xem, trên thảm đều là nước. Trương Giao bĩu môi bất mãn kêu lên, không sao, hôm nào đổi tấm khác là được, Vương Khiết nói thật nhẹ nhàng. Đúng là người có tiền nói gì cũng dễ, thảm lông dê này rất đắt tiền, trong miệng Vương nói cũng thành nhẹ như không có gì. Không hiểu sao hôm nay Trương Giao luôn coi người có tiền thật chướng mắt, tuy rằng nàng cũng có không ít tiền, nhưng mà so với Vương Khiết thì chỉ là chín châu mất một sợi lông, khỏi cần phải nói đi. Em sao vậy? Vương Khiết cảm thấy Trương Giao đang khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khiết, Vương nói thử xem, em gặp được Vương là phúc khí tốt lắm có phải không? Vương vừa có tiền, vừa xinh đẹp, nấu ăn lại ngon, còn em thì chẳng có gì, tiền thì không có, nấu ăn cũng không biết, bộ dạng thì tạm được đi, có phải em không xứng với Vương không? Trong lòng Trương Giao rối rắm, không biết có phải là tất cả mọi người đều thấy cô là cóc ghẻ mà vớ được thiên nga hay không, có thể gặp được người tốt như Vương Khiết vậy. Có thể có được một người như em bên cạnh là tôi rất may mắn, em là báu vật quý giá nhất trên đời này. Vương Khiết cưng chiều vừa ôm Trương Giao vừa nói. Thật không? Trương Giao lộ ra ánh mắt ngây thơ hỏi Vương Khiết, tất nhiên rồi, em vừa xinh đẹp lại đáng yêu, tìm được một người như vậy thật không dễ, em nhìn tôi đi, ai sẽ thích người như tôi chứ? Không phải, em nhớ là kế toán viên cao cấp Tương Đồng gì đó cho tới Từ Tuệ đều thích Vương. Trương Giao có chút ghen tuông nói, tôi chỉ thích em, những người đó tôi sẽ không liếc mắt cái nào đâu. Câu đầu Vương Khiết nói thực ôn nhu, câu sau thì lạnh lùng không chút độ ấm. Quả nhiên là Trương Giao cảm nhận được nàng rất may mắn, Vương Khiết chỉ ôn nhu dịu dàng và ấm áp với mình nàng, còn những người khác thì chỉ là người ngoài mà thôi, cuối cùng nàng cũng vui vẻ lên, lại bắt đầu tươi cười. Chuyện của Trương Giao và Vương Khiết hầu như những quản lý cấp cao đều biết cả, dù sao thì chuyện riêng tư của người khác nên họ cũng không nhiều lời bàn tán, huống chi Trương Giao và Vương Khiết có cặp mắt thật sắc bén, làm dọa họ không ít. Chỉ có Từ Tuệ âm thầm quan sát, tuy rằng cô khuyên cô nên buông tay đi, với tính cách của Vương Khiết thì khó mà nhận ra tình cảm Từ Tuệ dành cho mình, nhưng Từ Tuệ vẫn cố tranh thủ cơ hội tiếp xúc Vương Khiết để ám chỉ cho cô biết mình thích cô ấy. Vương Tổng, cô cũng thích uống cà phê đen sao? Từ Tuệ thấy Vương Khiết trong phòng trà liền hỏi. Vương Khiết nhìn Từ Tuệ gật gật đầu. Nhưng mà Từ Tuệ thấy Vương Khiết pha cà phê đen rồi cũng không uống, chỉ cầm ly cà phê đi ra ngoài. Vương Tổng muốn cầm vào văn phòng uống sao? Từ đầu đến cuối Vương Khiết chỉ có một từ để đáp lại cô. Từ Tuệ đứng trong phòng trà nhì Vương Khiết đi hướng vào văn phòng Trương Giao, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Vương Tổng lại pha cà phê cho Trương Tổng nha. Mị mị cười quyến rũ nói. Từ lần Trương Giao bị khách hàng dọa sợ đến giờ, Vương Khiết đều đem tất cả số điện thoại di động của phòng tiêu thụ đều hỏi ra, nhất là số của Mị Mị, ngay cả số điện thoại nhà cô Vương Khiết cũng lấy, phòng khi sau này có chuyện gì thì cô còn biết được hành tung của Trương Giao. Cô ấy có trong phòng không? Có, nhưng mà sắp đi họp rồi, chỉ còn 5 phút nữa thôi Vương Tổng. Mị Mị nhìn đồng hồ nói. Được, Vương Khiết gõ cửa rồi đi vào. Vương Khiết, Vương pha cà phê ngày càng ngon, bây giờ em không thích uống cà phê mình pha nữa rồi. Trương Giao vừa uống cà phê vừa làm nũng nói. Sau này tôi sẽ pha cho em uống mỗi ngày. Một lời đã định, Trương Giao móc tay với Vương Khiết. Em đi họp đi. Vương Khiết nhìn đồng hồ nói. Ai, ngày nào cũng phải họp đến nỗi người cũng ngốc ra luôn. Đi nhanh lên, tối về sẽ nấu món ngon cho em ăn. Vương Khiết hối thúc Trương Giao. Vương nhớ đó, em đi đây. Trương Giao liền ôm văn kiện tới phòng họp. Vương Khiết cũng về phòng mình làm việc. Reng, reng, reng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di động Vương Khiết vang lên, đây là tiếng chuông cô cài riêng dành cho 4 trợ thủ đắc lực của cô, bình thường nếu là việc nhỏ thì họ sẽ không bao giờ gọi tới, trừ khi có chuyện gì quan trọng thì mới gọi cho cô. Cách chương.